Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đi tính lại không biết tròn hơn tầm một năm rồi Trình Vân không đến trường học, đa số đều sẽ học trực tuyến nhưng thành tích vẫn vượt ngưỡng. Đều đều, kỳ thi cuối kỳ cũng đã kết thúc 3 ngày trước. Bây giờ chỉ còn thời gian ôn thi cho kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh. Mà Trình Vân chẳng mấy bận tâm. Bài tập đến thì làm nhưng chưa bao giờ đăng ký học thêm bổ túc lần nào. Thời gian đấy đều dành chơi với đứa con nhỏ. Ừ thì biết bao nhiêu người lo lắng. Áp lực với kỳ thi phía trước vì nghe đâu kiến thức sẽ khó gấp 3 năm trước. Nếu như năm trước chỉ bao gồm kiến thức của năm 12 thì năm nay chọn bộ cả 3 khối vào một kỳ thi. Cho nên cũng khiến học sinh ai nấy đều hết sức lo sợ vì năm nay số lượng học sinh vô cùng đông đảo nên chắc hẳn mấy tỷ lệ chọi vào trường đại học. Danh tiếng ở đây phải nói là rất khó. Huống hồ chi năm nay bộ giáo dục chẳng khác nào là lấy đá chọi với trứng, mà đa số những hộ gia đình bây giờ đều muốn con cái mình có thể đậu vào. Được một trường đại học danh giá thì sau này mới dễ dàng có tương lai phát triển. Trình Vân ngồi trong phòng thi đợi chờ tiếng trống phát bài, ngẫm nghĩ lại tuần qua. Vũ Thành cùng hai giai lão đã chăm sóc mình tận tụy đến cỡ nào. Mấy cái quy tắc gì đấy của họ đưa ra còn hơn khi Trình Vân mang thai. Lần này thi là tù tì suốt 6 tiếng đồng hồ cho 3 môn chính. Thí điểm thi lần này đều khác xa với năm ngoái. Luật lệ không những phức tạp mà khó khăn hơn. Chán ngán cảnh xếp hàng để vào phòng. Coi như thời gian trôi nhanh. 3 môn chính cuối cùng cũng kết thúc. Có người mãn nguyện mà buông bút. Có người tiếc nuối ánh mắt như mất mát nhìn mãi về bài thi. So cho những đề thi thử trên trường thì quả thực lượng kiến thức này khó gấp 3. Nhất chính là môn văn. Thường ngày tự tin nhất về sở trường viết của mình nhưng với đề thi lần này không biết được bao nhiêu phần trăm tự tin. Môn Anh thì vẫn dựa vào thực lực của bản năng mà chấm bút khoanh. Đối với toán thì chỉ có thể nói là mặc cho số phận. Phu nhân thi tốt chứ? Từ Khanh vui vẻ đưa hoa mà mình đã chuẩn bị sẵn cho Trình Vân. Trông điệu bộ rất chờ đợi. Vẫn ổn. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là sẽ kết thúc kỳ thi quan trọng này. 3 môn tổ hợp đấy đối với Trình Vân chẳng mấy làm cô đến nổi nhức đầu. Vừa về đến nhà đã lao thẳng về phòng nằm quật ra xuống giường. 1-2 bắt đầu tư thế chuẩn liền đã vào giấc. Không biết đánh giấc như thế nào mà thả hồn đến tận 6 giờ tối. Lọ mọ ngồi dậy đã nhìn thấy Vũ Thành bên cạnh, hình như là ngủ quên đi. Trình Vân tinh nghịch quỳ thấp xuống bên cạnh anh. Bá đạo dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chóp mũi Vũ Thành và tất nhiên cái tiếp xúc ướt át này đã nhanh chóng đánh thức anh. Mạnh bạo ôm chặt Trình Vân vào lòng. Chẳng do dự ngậm lấy đôi môi nhỏ kia hơi liếm nhẹ, sau đó mới dùng lưỡi tách nhẹ ra tiến vào bên trong. Mút lấy hôn lấy đến khi nào thỏa mãn mới chịu buông. Thì thế nào, nếu em rớt thì sao? Trình Vân mặc nhiên nắm chắc được phần đậu tốt nghiệp nhưng vẫn một mặt nũng nịu với anh. Anh nuôi em là được. Vũ Thành yêu thương bế cô vào nhà tắm dịu dàng kỳ tấm lưng trắng nõn nà kia. Bàn tay hơi hư hỏng vòng lên bóp nhẹ vòng một, có chút tiến triển hơn trước, đến đây vẫn chưa dừng lại. Mạnh bạo dùng hai ngón tay bóp nhẹ đầu ti. Thân thể Trình Vân bất giác run lên. Tim đập loạn nhịp nhưng vẫn để im. Anh vẫn chưa dừng lại, cứ thế mà tiến xuống vùng ẩm ướt của Trình Vân, quyết đoán đút mạnh hai ngón tay vào âm hộ, cứ tiến vào rồi lại tiến ra. Tốc độ cứ thế càng nhanh hơn. Hơi thở Trình Vân hơi gấp, toàn thân tê dại, phần bụng dưới dư âm chút cứng cứng, đầu hơi ngã về anh, hai ngón rồi lại ba ngón, cứ thế dần dần tăng thêm ngón nữa. Ngón cuối cùng vẫn vào thêm, năm ngón tay dứt khoát đút vào âm hộ ấy, tiến vào tiến ra liên tục. Trình Vân thở gấp hơn, bàn tay hơi bấu chặt vào thành bồn, dứt khoát rên nhẹ đi vài tiếng. Cho đến khi nào nước trong bồn đã nguội, Vũ Thành mới buông ra rửa sạch sẽ vùng ướt át đấy của cô. Yêu thương bế đặt lên bồn cầu lau chùi khô ráo mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trình Vân ngẫm nghĩ nếu như không phải vì ngày mai còn phải đi thi chắc hẳn Vũ Thành sẽ không dễ dàng chỉ dừng lại việc dùng tay. Thôi như vậy cũng tốt. Dù sao tháng này hai người đã quyến luyến mây mưa với nhau biết bao nhiêu lần. Nằm trong vùng an toàn nên mới dám làm. Dù sao Trình Vân vừa sinh con cách đây chỉ được vài tháng còn là đẻ mổ nên Vũ Thành cũng không nhẫn tâm để Trình Vân mang thai thêm một đứa nữa. Hầu như lần nào làm đều sẽ dùng cách an toàn. Cậu nói có khi nào lời tiên đoán đó sai không? Hàn Thiên ung dung hưởng thức ly rượu vang đỏ ngàn năm mới được Vương Gia Uy đem ra hưởng thức. Nét mặt hưởng thụ này vô cùng sảng khoái nhưng nghĩ đến cái chuyện liên quan đến Vũ Thành lại vô cùng khó chịu. Tôi cũng không hiểu. Vốn dĩ đã lên mọi chuẩn bị từ đầu đến cuối nhưng ngày sinh nhật của Vũ Thành đã qua được mấy ngày mà cậu ta vẫn bình thường như lời tiên đoán. Đấy chưa hề có. Trong lòng ai nấy đều đầy nghi hoặc. Vậy lão đại có cần gọi ám vệ về hay không? Không, cứ tiếp tục như vậy. Trước như thế nào bây giờ để như thế? Có thể lúc này nó không xảy ra nhưng có khi sau này sẽ diễn ra cứ phòng bị trước sẽ an tâm hơn. Liên nó thi thế nào rồi? Qua giờ có kỳ thi mà cứ dần dần. Hàn Thiên Ti bỏ qua chuyện này nhưng chút gì đó vẫn còn để đâu đó trong lòng Ti bao năm vẫn luôn khắc khẩu với nhau nhưng đã cắt máu ăn thề. Cộng sinh cộng tử cùng nhau. Sớm đã xem nhau như anh em trong gia đình. Càng cắn nhau càng gắn với nhau hơn. Tuy hay cãi nhau ầm ĩ. Sùm ỉ oi nhưng thực chất lại luôn đối với đối phương vô cùng chân quý. Vẫn ổn, nhà đầu đó làm sao thi không ổn cho được. Tần Liên cầm hai dĩa trái cây để xuống. Ngồi xuống cạnh Vương Gia Uy. Chu Đào ít phút sẽ đút trái cây cho anh cứ như thể là quen tay mà Vương Gia Uy vẫn yêu chiều tiếp đón. Thành, anh xem cái tên Đoàn Gia Lân này cuối cùng cũng kết án rồi này. Trình Vân hí hoáy đang ôn bài nhưng khi lướt sang báo chí thì lại thấy được tin sốt dẻo vừa nóng vừa thổi trên hàng đầu tin hot của ngày. Vụ việc của Đoàn Gia Lân cứ vậy mà ngâm đến tận mấy tháng. Cho đến nay mới có thể đem ra tòa xét xử. Chỉ có 30 năm thôi sao đáng lẽ loại người này nên cho sống luôn ở trong tù nhưng. Đoàn Gia Lân này ít gì cũng đã đến tuổi già. Thường ngày sống có kẻ hầu kẻ hạ. Bây giờ vào tù lại tự thân tự mình phục vụ. Cầy quốc huống hồ chưa nói đến những thành phần trong cõi ngục nơi ông ta ở đa số là những thành phần côn đồ xã hội ra sao. Coi chừng ông ta sớm muộn sống dở chết dở trong đấy không hay. Cách chương.